Tiểu thái y không biết những hỗn loạn sóng gió trong cung, còn tưởng đây là việc vui. Trời sập thì đúng hơn. Ông đã biết hoàng đế kỳ thật chính là Vĩnh An công chúa, vậy cái thai của hoàng hậu là từ đâu? Cha của đứa nhỏ trong bụng hoàng hậu là ai? Trong cung hiện tại trừ bỏ cung nữ cũng là thái giám, đến hoàng đế cũng là nữ nhi, duy chỉ có một nam nhân duy nhất, đó chính là thái phó. Nghĩ đến đây, Nguyễn Công Công cả kinh. Định quốc hầu đại nhân, ngài hận Niết gia đến mức nào vậy? Nên phải ngủ hết cả hoàng cung đại ngụy phải không? Nghĩ như vậy, ông cũng không dám giấu giếm, đứng dậy đi tìm thái phó, lại nói lão thái y chẩn mạch cho hoàng hậu, vừa đi vừa căm phẫn nghĩ, trong nhà mình nhiều thế hệ làm nghề y, riêng mình cũng làm thái y 30 mấy năm, xem bệnh cho 3 triều hoàng đế, chưa bao giờ xảy ra sai sót. Nguyễn Công Công vậy mình lại không tin mình, còn truy vấn đi truy vấn lại, thật làm cho người ta căm phẫn mà. Ngẩng đầu một cái, phát hiện hoàng thượng đang mặc long bào chậm rãi từ trong ngự hoa viên đi ra, đang đi về hướng bên này, thầm nghĩ muốn lập công để đòi phong thưởng, nên nhanh chóng chạy đến trước mặt hoàng thượng, không người xuống, chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu có tin vui. Niếp Thanh Lân hôm nay là muốn triệu kiến các đại sứ của các nước hải ngoại lớn. Vì không muốn giải thích nhiều về thân phận, nàng liền khoác long bào. Bởi vì lúc đi ra còn sớm, nên nàng muốn đi dạo, không có ngồi loan giá, thừa dịp còn sớm, nàng đi ra tỉ mỉ ngắt những bông hoa thật to còn tươi mới đầy một rổ rồi tự mình tỉ mỉ phủi nước, sau phân phó cho thị nữ đưa qua cung hoàng hậu, tránh cho nàng ở trong phòng bị đè nén lâu, vào ngày đông thế này nhìn một đóa hoa rực rỡ ngược lại có thể thả lỏng chút tâm tình. Nhưng không ngờ, vừa mới mang theo tâm tình thoải mái đi từ ngự hoa viên theo lối tắt ra ngoài, lại bị tiểu thái y làm cho bay hết, lập tức dừng bước chân, cau mày hỏi, ngươi nói cái gì? Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân được thái y viện phái tới bắt mạch cho hoàng hậu, mới vừa rồi trong lúc bắt mạch cho hoàng hậu nương nương thực hiện ra hỉ mạch rất rõ ràng. Niếp Thanh Lân ngay lập tức như bị ngũ lôi oanh động, một lúc lâu sau mới truy hỏi, vậy có xác định được cái thai bao lâu rồi không? Đã được hơn 1 tháng. Nhưng mà hoàng hậu có lẽ cảm xúc không được ổn định, mong hoàng thượng, tiểu thái y vẫn còn đang lảm nhảm không, nhưng Niếp Thanh Lân thì đang suy nghĩ thật nhanh về khoảng thời gian 1 tháng trước, đúng khoảng tiểu trầm hậu đột nhiên mất tích. Bây giờ nghĩ lại, nàng ấy luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt cung quy, vì sao vô cớ lại mất tích? Lúc đó quần áo lại có chút xộc xệch, búi tóc buông lỏng, đôi mắt sung lên vì khóc, đều đã được lý giải, nhất là vết máu đỏ nàng nhìn thấy sau vạt áo. Lúc đó nàng cứ nghĩ nguyệt tính của tiểu trầm hậu đến, không tới nàng ấy lại có thể bị thất thân. Nhưng mà ai lớn mật như vậy dám giao hoa ngay trong ngự hoa viên? Đột nhiên, Niếp Thanh Lân không dám nghĩ tiếp nữa, bởi vì nghĩ như thế nào cũng cảm thấy trong cung chỉ có. Nhưng ngay lập tức nàng phủ nhận, nếu mà sau này tình cảm có phai nhạt, cũng có thể hắn sẽ đi tìm sự mới mẻ để giải buồn, nhưng mà hiện nay hắn cùng mình đang tình nồng mật ý. Mỗi đêm đều thủ thỉ những lời tâm tình nóng bỏng, làm sao hắn có thể cùng tiểu trầm hậu phát sinh loại chuyện kia. Đang ma ma đứng ở phía sau, nên đương nhiên nhìn thấy rất rõ ràng dần dần sắc mặt tái nhợt của Niếp Thanh Lân. Tính cách thẳng đột như ruột ngựa trong quân doanh, nhưng từ sau khi vào cung được tiểu chủ nhân nghịch ngợm khôn khéo đã uyển chuyển gấp mấy lần, vừa thấy sắc mặt Niếp Thanh Lân không đúng, lập tức quát bảo tên tiểu thái y nhiều chuyện kia, im miệng, ngươi là người nào phái tới? Lại không hiểu quy tắc chốn cung đình, vô cớ ngăn trở hoàng thượng. Trở về cẩn thận học cho kỹ quy tắc. Được nghe lời ấy, tiểu thái y sợ tới mức lập tức quỳ trên đất. Chỉ nghe hoàng thượng đột nhiên lên tiếng, tạm thời đem hắn nhốt lại trước, đừng đưa về thái y viện. Nói xong khuôn mặt bình tĩnh mang theo nụ cười tiếp tục đi về hướng đại điện. Thị vệ bên cạnh lập tức kéo tiểu thái y đang bị dọa đến ngây ngốc đem ra ngoài. Bây giờ sự việc còn chưa rõ ràng, trước không thể thả thái y ra ngoài, tránh việc gây thêm sóng gió không cần thiết. Càng đi về phía trước bước chân nàng càng nhẹ nhàng, không giống như sự nặng nề thường ngày. Nói đến thái phó, vừa hạ triều, đang ở thư phòng cùng quần thần thương nghị, bởi vì việc phân chia ruộng đất có chút vấn đề, rất nhiều ý kiến trái ngược nhau. Trong phòng, triều thần chia làm 2 phe, đang tranh luận kịch liệt, so với phố xá bên ngoài càng hơn chứ không kém. Chỉ hận hàm răng không thể dài ra thêm một chút, một ngụm cắn chết đối thương mới hả hê. Thái phó trước nay luôn giỏi về khoản chọn lọc ý tứ, lúc này đang tùy ý để 2 phe tranh đấu. Nguyễn Công Công cũng không dám quấy rầy, chỉ lẳng lặng đứng một bên hầu hạ. Thật vất vả đến khi cuộc tranh cãi kết thúc, Thái Phó mới phân phó các đại thần đi ra phòng khách nghỉ ngơi, thuận tiện dùng thêm chút trà cùng điểm tâm để bình tĩnh một hồi tiếp tục tranh luận. Lúc này các đại thần mới phát giác ra mình vừa rồi có chút thất thố, cảm thấy cần phải hòa hoãn lại chút tình nghĩa với các đồng liệu khác, liền bắt đầu nhàn thoại, thỉnh thoảng còn truyền ra những tiếng cười lớn. Nhìn Thái Phó đang nhàn nhã nằm trên Nguyễn Tháp uống trà, lúc này Nguyễn Công Công mới dám nhỏ giọng nói, bẩm Thái Phó, mới vừa rồi Thái Y vào cung bắt mạch, nói là Hoàng hậu có thai. Đúng lúc này, tại gian ngoài truyền đến một trận cười to, Nguyễn Công Công nói lại nhỏ, lập tức bị tiếng cười của các đại thần lấn át, nghe vậy bàn tay đang cầm cốc trà của Thái Phó hơi dừng lại. Hoàng thượng có thai. Trong lòng dâng lên một niềm vui khôn xiết, hắn ngồi vọt dậy, lại sợ bị quần thần bên ngoài nghe được, cũng thấp giọng hỏi, đã xác định chắc chắn là hỷ mạch. Nghe Thái Phó hỏi lên như vậy, vẻ mặt Nguyễn Công Công đau khổ nói, đúng vậy ạ. Nô tài cũng không thể tin được vào lỗ tai mình, nên bắt hắn phải xem kỹ lại mạch một lần nữa, nhưng tiểu thái y kia vẫn phi thường khẳng định đó là hỷ mạch. Nói xong lời này ông lại thấy thần sắc vui mừng trên mặt Thái Phó. Trong lòng Nguyễn Công Công lập tức buông lỏng, xem qua hoàng hậu thật sự đã qua tay của Thái Phó đại nhân, hơn nữa như này coi như hắn đảnh, mình ngược lại không cần phải gánh tội thay ai, trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ ông đang định hỏi Thái Phó xem có cần đem thuốc phá thai qua cung Cam Tuyền không, nhưng bây giờ nhìn tới thần sắc vui mừng của Thái Phó, lời nói lập tức xoay chuyển, lại sợ đại thần bên ngoài nghe được, liền thấp giọng hỏi, ngài có muốn mang một chút thuốc an thai qua đó hay không? Nét mặt Thái Phó lộ rõ thần sắc vui mừng, mắt phượng lóe lên, đương nhiên rồi, phân phó ngự thiện phòng phải chú ý đồ ăn, cái gì bất lợi cho thai nhi tự động loại bỏ không cần trình lên, bình thường nàng luôn thích ăn những đồ lạnh, về sau cũng không thể theo tâm nguyện của nàng. Nguyễn Công Công xem sắc trời cũng chỉ một lát nữa là đến giờ dùng thiện, nếu Thái Phó nguyện ý nhận, vậy sau này tiểu trầm hậu trong cung cũng chính thức là một chủ nhân chân chính. Đương nhiên càng phải cẩn thận gấp bội, vội vàng lui ra ngoài an bài. Thái Phó đứng dậy khỏi Nguyễn Tháp, vì hắn quá phấn khích mà đi lại xung quanh thư phòng, lúc trước vi thần y còn nói trứng gà khó thụ thai, rốt cuộc là đã bị huyết nhục của hắn hàng phục hoàn toàn. Nay nàng đang mang thai con của hắn, vốn dĩ lúc trước hắn muốn đại hôn phải thật long trọng nhưng nay có lẽ nên giản lược đi một chút, tránh làm ảnh hưởng tới thê tử cùng con của hắn, như thế thật không tốt. Nghĩ thế, hắn cũng không còn tâm tư nghe mấy lão đầu kia tranh cãi, chỉ nói một câu ngày khác bàn lại, liền kích động ra khỏi ngự thư phòng, đi về hướng Phượng Sồ cung. Đến cung Phượng Sồ, mới biết tiểu công chúa thế nhưng lại không ở trong cung, hỏi thị nữ canh gác. Mới biết được nàng từ chỗ các đặc phái ngoại quốc trở lại, đã thay quần áo sau đó đi về hướng cung Cam Tuyền của Hoàng hậu. Thái Phó thấy thời điểm dùng thiện cũng sắp tới, công chúa hẳn sẽ quay lại cung của mình dùng bữa, liền ngồi xuống, thích thú gõ nhẹ lên bàn trà mà đợi. Nhưng mà một lát sau tiểu thái giám hắn phái tới cung Cam Tuyền nói, công chúa sẽ không quay lại, mà ở cung Cam Tuyền dùng bữa. Nghe thế, hắn hơi nhướng mày, liền đứng dậy ngồi kiệu thẳng tới cung Cam Tuyền. Còn chưa tới cửa cung, hắn liền thấy một nhóm cung nữ nối đuôi nhau mang thuốc bổ, quà cáp hướng về cửa cung, Thái Phó nghĩ đến việc này cũng chỉ là việc nhỏ, cũng chỉ coi như đưa tới cho Hoàng hậu, cũng không hỏi nhiều liền đi thẳng vào cung. Hoàng hậu hiện tại, hắn luôn không để trong mắt, nếu muốn hắn có thể giết nàng như giết một con kiến bất cứ lúc nào thì làm gì có chuyện hắn dùng lễ nghĩa ở đây. Cho nên dù là thần tử hắn cũng tiến thẳng vào cung hoàng hậu mà không có bất cứ kiêng kỵ gì. Mặc là đang dùng bữa, nhưng kỳ thật đế hậu hai người đều không có tâm tình dùng bữa. Niếp Thanh Lân sau khi nghe tiểu thái y nói, trong lòng liền trăm mối cảm xúc, lúc đi gặp sứ giả cũng không yên lòng, nên vừa xong liền chạy thẳng tới đây. Mặc dù tiểu trầm hậu vẫn cho hải đường ra từ chối không gặp, nhưng lần này nàng cũng không dừng bước, mà chỉ mỉm cười cho đang ma ma đẩy hải đường ra sau đó đi thẳng về hướng cửa cung. Trong nội thất, Niếp Thanh Lân nhìn thấy cô gái hơn tháng nay chưa gặp lúc này đã tiều tụy đến không còn hình dáng, trong lòng cả kinh, bước nhanh qua đó kéo tay nàng nói, nhiều ngày không gặp, sao lại thành ra cái dạng này. Tiểu trầm hậu từ sau đêm hôm đó, liền đem bản thân nhốt lại trong cung, tự mình khổ sở không có người thổ lộ, đem mọi chuyện chôn sâu trong lòng, đúng là đã đem bản thân đầy đọa gầy đi một vòng. Lúc này nhìn thấy công chúa đang thân thiên nhìn mình, không kiềm chế được, lập tức nhào vào lòng công chúa thất thanh khóc lên. Công chúa, làm sao bây giờ? Thái y nói bản cung có thai rồi. Niếp Thanh Lân biết lúc trước Tiểu Trầm Hậu được gia giáo rất nghiêm, hơn nữa là nàng tiến cung cũng không phải theo thủ tục bình thường, căn bản không được giáo dưỡng đầy đủ về việc nơi khuê phòng. Nàng liền nhẹ nhàng vỗ lưng nàng ấy nói, ở đây không có người, hoàng hậu có chuyện gì đều có thể nói, Vĩnh An sẽ làm chủ thay nương nương. Chẳng lẽ hoàng hậu có tình ý với nam tử nào trong cung? Tiểu Trầm Hậu lắc đầu, Niếp Thanh Lân cũng biết vị trầm cô nương này từ trước đến nay đều một lòng ngưỡng mộ đối với thánh thượng, đương nhiên cũng sẽ không để ý thị vệ trong cung. Nhưng sao lại? Vậy nàng đã thân mật với ai? Hỏi đến đây, thân thể Tiểu Trầm Hậu không khỏi hơi run lên, nước mắt rơi thành dòng nói, đồng chí hôm đó, bản cung không biết tại sao khi về cung thì cảm thấy thân thể khô nóng, liền đi ra hồ ở ngự hoa viên bơi vài vòng cho tiêu tán nhiệt khí. Nhưng ai ngờ, hắn cũng ở trong hồ, thân thể trần truồng. Một tay vươn tới, đem bản cung ôm lấy, dùng miệng hôn lung tung trên người bản cung. Bản cung vốn muốn kêu, nhưng cũng không biết hắn dùng yêu thuật gì, làm bản cung mất hết khí lực, sau đó hắn ôm ta vào núi giả, thế nhưng hắn dám làm việc đó. Bản cung đau quá ra sức đẩy hắn, nhưng hắn như một ngọn núi nhỏ, mặc cho bản cung đẩy hắn cũng không chịu đứng dậy. Chẳng lẽ vì vậy nên mới làm cho bản cung có thai phải không? Nếu là bình thường lúc nhàn hạ chắc chắn Vĩnh An công chúa sẽ rất vui lòng đem bảo tàng chuyện tình yêu của mình ra phân tích nghi hoặc cho Tiểu Trầm Hậu. Nhưng bây giờ điều làm cho nàng bận tâm là hắn, trong miệng hoàng hậu là ai? Đúng lúc này, ngoài cung có người báo, nói là thái phó ở cung Phượng Sồ đợi công chúa về dùng bữa, nàng liền nói là nàng không trở về. Nói xong, xoay người liền thấy Tiểu Trầm Hậu sau khi nghe xong lời kia, thế nhưng mang vẻ mặt phẫn hận đem môi mình cắn đến chảy máu, trong lòng không khỏi trầm xuống, đưa tay vỗ về môi nàng nói, dù trong lòng tức giận, cũng không nên làm tổn thương chính bản thân mình. Đúng lúc này, Nguyễn Công Công lại mang vẻ mặt vui mừng đi vào, vừa đi vừa nói, chúc mừng hoàng hậu nương nương, nhưng khi nhìn thấy Niếp Thanh Lân ở đây thì gương mắt già nua lại đỏ lên vì xấu hổ, thầm nghĩ thái phó phong lưu thì cũng không nên án theo gia phả Niếp gia mà ngủ hết thế. Rối loạn cương thường như vậy bảo nô tài bọn họ làm sao mà xử sự đây? Trong cung này đúng là ngày càng khó sống mà. Nhưng khi nhìn thấy Vĩnh An công chúa vẫn cùng hoàng hậu thân thiết một chỗ như cũ, liền có chút an tâm nói tiếp, thái phó đại nhân nghe nói hoàng hậu có thai, đặc biệt dặn nô tài đưa thang thuốc bổ khí an thai tới, mong nương nương bảo trọng phượng thể, chú ý an thai cho ổn thỏa. Chỉ một câu nói này, không cần Tiểu Trầm Hậu lắp bắp giải thích, Niếp Thanh Lân liền biến sắc. Đêm hôm đó, hắn đến khuya cũng chưa trở về, thì ra là đang cùng hoàng hậu làm chuyện đó. Hắn thật đúng là thủ đoạn. Ngang nhiên ngủ thẳng với thê tử trên danh nghĩa của nàng. Chẳng lẽ các thê thiếp trong phủ hắn đã mất hết hương vị, nên phải tới cung này tìm kích thích. Ban đầu mình ở lâu trong cung, đã nhìn quen ở trong mắt cảnh nam nhi trái ôm phải ấp, cho là như thường, nhưng hiện giờ ứng trên người mình, lại thấy cực kỳ khó chịu. Trước đó còn cùng mình thề non hẹn biển, xoay đi thì ôm ấp nữ nhân khác, làm những chuyện mà hắn thường làm với nàng mỗi đêm trên người nữ nhân khác. Còn làm cho nàng ta mang thai cốt nhục của hắn. Khó trách làm thái phó đại nhân hung phấn như vậy, khẩn trương sai Nguyễn Công Công đưa thuốc bổ tới. Tuổi đã lớn, nhưng cùng với mình thì không có thai, giờ trầm cô nương đúng là tài giỏi, chỉ một lần, đã mang cốt nhục của hắn, cố gắng giải quyết nỗi lo tuyệt hậu của vệ phủ. Trong phủ thần tử có tin vui, nàng là thiên tử cũng nên vui chung mới phải, chỉ là vệ lãnh hầu đại nhân đúng là không có nhân phẩm. Có cần phải cưỡng bức một thiếu nữ hoàn toàn không tình nguyện với mình như thế hay không? Sắc mặt Tiểu Trầm Hậu trắng bệch, trong lòng nàng còn nghi ngờ do trời tối mà nhìn lầm người, cho dù trong lòng đè nén thật lâu cũng chưa dám nói ra, nhưng hôm nay nghe Nguyễn Công Công nói xong, thì tất cả phẫn hận đều dâng lên. Vệ tặc thật vô liêm sỉ. Lúc trước nàng từng thấy vệ tặc vào khuê phòng của công chúa, nhưng cụ thể bên trong như thế nào, nàng cũng chưa từng nghĩ. Giờ trải qua đêm kinh khủng đó, nàng mới hiểu ra nam tử có thể dùng cách vô liêm sỉ như thế để bắt nạt nữ tử. Vậy chẳng phải công chúa đã bị hắn chà đạp lâu như vậy? Làm sao nàng có thể chịu đựng được? Vốn nghĩ chỉ mình gặp phải thảm cảnh này, nhưng không ngờ người mà mình vẫn luôn để trong lòng cũng cùng chung cảnh ngộ, lập tức cảm thấy như có cùng chung một kẻ thù, Trung Can nghĩa đảm để bảo vệ hoàng thượng trước kia lập tức bừng bừng sống dậy. Vừa đúng lúc này, thái phó đại nhân mang sắc mặt vui mừng một đường vững vàng đi tới, biểu cảm đó lọt hết vào trong mắt của đôi vợ chồng phía trước, hai người chỉ cùng cảm thấy đó chính là kẻ mặt người dạ thú làm người khác chịu không nổi. Chỉ thấy hoàng hậu nhảy vọt lên, cầm lấy chiếc cối bên cạnh quăng mạnh về hướng thái phó, cầm thú. Ngươi còn dám tới ư? Đánh cho ngươi chết. Đừng mơ tưởng bản cung sinh nghiệt tử cho ngươi. Thái phó đại nhân thân thủ nhanh nhẹn, lập tức vọt tới bên cạnh tránh khỏi nhưng sắc mặt cũng trầm xuống. Nữ nhân ngu xuẩn này lại phát điên cái gì? Trứng gà còn đang đứng bên cạnh nàng, không may bị đụng phải thì làm sao? Nguyễn Công Công đứng bên cạnh cũng âm thầm lắc đầu thở dài. Tuy rằng tiên đế là hôn quân, nhưng quản lý hậu cung rất cao tay. Nhóm phi tần bị đầu độc ngáng chân bỏ xuống giếng thì luôn thấy. Nhưng làm nam nhân mà cứ bị hết nữ nhân này đến nữ nhân khác đánh, đếm, biểu hiện hành vi đố phụ như thế này thì dù ở trong phủ các quan cũng hầu như không nhiều a. Ta thái phó đại nhân còn cần phải chuyên tâm học hỏi tiên đế nhiều hơn, nếu như muốn ngủ hết với cung tần mỹ nữ của hoàng đế mà không có chút khí thế nào như thế thì cần phải luyện tập thêm, chấn phu cương, nhiều một chút. Thái phó đại nhân hình như cũng đang cực kỳ tức giận, nên không nể mặt mũi hoàng hậu đang mang thai, lạnh lùng nói, người đâu? Lập tức vả miệng hoàng hậu cho nàng ta hiểu rõ quy tắc cung đình. Mắt thấy cung nhân muốn đè tiểu trầm hậu xuống, Điếp Thanh Lân mới từ từ bám vào trụ giường đứng lên, đem tiểu trầm hậu đẩy ra sau kiên quyết nói, người nào muốn dạy bảo quy tắc cho hoàng hậu, thì thử dạy bảo bản cung trước xem. Đám cung nhân nghe được lời ấy, nhất thời đứng im không dám hạ thủ. Thái phó nghe công chúa nói như vậy, cố kiềm chế lửa giận nói, nay trầm thị vô đức, dáng vẻ điên khùng. Công chúa này đã không giống như bình thường, xin hãy theo vi thần về cung Phượng Sồ nghỉ ngơi trước, bản hầu tạm sẽ tha cho nàng ta. Điếp Thanh Lân nghe vậy chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một trận hàn khí, tâm địa thái phó làm bằng sắt đá phải không? Nay ngươi đã làm cho hoàng hậu mất đi sự trong sạch, nàng lại đang mang cốt nhục của ngươi, vậy mà chỉ vì muốn giữ chút thể diện mà sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, xin thái phó hãy thương hương tiếc ngọc một chút, chớ làm bị thương hoàng hậu cùng cốt nhục trong bụng nàng. Nói đến đây, Điếp Thanh Lân chỉ cảm thấy ngay cả thở cũng đều có chút khó khăn, chỉ sợ tiếp tục nhìn nam nhân trước mặt này thêm một khắc, thì ngay cả chính mình cũng sẽ làm ra hành động của người đàn bà chanh chua giống như tiểu trầm hậu, kêu khóc chất vấn hắn vì sao lại dối trá xấu xa như vậy. Cho nên mặt không chút thay đổi, liền giống như bình thường đi lướt qua bên cạnh thái phó đi ra ngoài, rời khỏi cái nơi làm cho nàng thương tâm đến chết này. Thái phó từ khi bước vào đầu óc đều mơ hồ, vừa nghe công chúa chất vấn, cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối, không để ý tới tiểu trầm hậu đang khóc lóc đằng sau, xoay người trừng mắt về phía Nguyễn Công Công nói, lão chết dẫm kia. Ngươi không phải là nói hoàng thượng có thai sao? Nguyễn Công Công bị chất vấn đầu gối liền mềm nhũn, quỳ trên đất run rẩy nói, nô tài nói là hoàng hậu nương nương có thai, chứ dù có cho nô tài ăn gan hùm mật gấu nô tài cũng không dám mạo phạm mặt rồng, nói rằng hoàng thượng có thai. Thái phó yên lặng đứng nguyên tại chỗ, chỉ cảm thấy não mình đã bị hàng ngàn chiến mã hung nô giày xéo qua đến mức bị nát vụn rồi. Yên lặng một hồi, liền đưa tay vẫy hai thị vệ đang đứng bên cạnh, thưởng cho lão chết tiệt này 100 cái vả miệng, tránh sau này ngay cả nói chuyện cũng nói không xong. Đây là ăn xong rồi không chịu trả tiền mà. Tiểu trầm hậu cũng thế, đây chính là cơ hội từ chim sẽ biến thành phượng hoàng không lợi dụng cơ hội này, đúng liệu chiều chuộng nam nhân một chút. Gương mặt già nua của Nguyễn Công Công đẫm đầy nước mắt cúi đầu cảm tạ thái phó liền xuất môn đi lãnh phạt. Lúc này, thái phó quay mặt lại biểu tình âm u cực dọa người, hắn hướng về tiểu trầm hậu hung hăng nói, ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi mang thai nghiệp chủng của ai? Tiểu trầm hậu cũng không sợ, nàng trợn tròn đôi mắt đẫm lệ, trong lòng càng lúc càng cảm thấy chắc chắn nói, chính là của ngươi, tên cầm thú này. Vệ lãnh hầu phóng ánh mắt như muốn giết người về phía nữ nhân ngu xuẩn không biết sống chết kia, đột nhiên cất tiếng giận dữ, nói, ta ngủ với ngươi lúc nào. Điếp Thanh Lân loạn choạng đi ra khỏi cung Cam Tuyền, đang ma ma nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, mới phát hiện thân thể nàng đang run dữ dội. Công chúa, để nô tỳ đi gọi kiệu tới đây. Bà nói đầy lo lắng. Điếp Thanh Lân lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch không còn chút máu, khẽ nói, không sao. Bản cung muốn đi dạo một chút. Trời đông se lạnh, những cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua thân thể nàng,

mềm nhũn ngã vào lòng Thái Phó Đại Nhân, liền bị một cánh tay ép sát lại. Chỉ là lần này không phải trên nhuyễn sạp, mà trực tiếp trên bàn lớn, đem quần áo trên người nàng cởi ra, đặt nằm trên án thư, lộ ra một mảng trơn láng sau lưng. Nhiếp Thanh Lân cảm thấy ngượng ngùng, đang muốn đứng dậy, lại bị vệ hầu đè lại. Hắn nhấc lên chiếc bút lông, ở trên lưng nàng vẽ ra một nụ hoa mai đang nở, ngòi bút lành lạnh xẹt qua trên da thịt, dẫn tới tiểu mỹ nhân bên dưới không kiềm chế được mà run rẩy. Quả nhiên là sống động thơm mát, tươi đẹp không cưỡng nổi. Thái phó, ngài làm gì vậy? Vệ lãnh hầu nghe vậy khẽ cười nói, đã phiền công chúa tự mình xuống bếp, thần không có gì báo đáp, đành vẽ một nhánh tụ hàng mai tặng công chúa. Nhiếp Thanh Lân nghe xong, ngầm bực thái phó lại nghĩ ra nhiều kiểu mới, nhẹ giọng nói, thái phó lại tác quái, vẽ ở trên lưng bản cung, thì ai thưởng thức được chứ? Vừa mới thu bút, nghe vậy thái phó tự nhiên cúi đầu xuống sát vào lỗ tai non mềm của người trong lòng nói, công chúa đừng vội, lát nữa sẽ vẽ phía trước, nhưng ở đó đã có sẵn hai nhụy hoa xinh đẹp nhụy rồi, chỉ cần thêm chút cành mai nữa thôi, đỡ tốn mực rất nhiều. Nhiếp Thanh Lân chớp chớp mắt lập tức nghe hiểu ý vệ lãnh hầu, lập tức thẹn thùng không thôi, đang muốn đẩy y ra đứng dậy, lại bị bàn tay to của thái phó đè lại. Hương hoa mai trong gió lạnh muốn thơm mát thì cần phải nhờ mưa gió thổi vào, nên đợi tới khi công chúa ra mồ hôi, mực mai được mồ hôi nhuộm ướt mới tính là thật sự họa xong, lúc đó mời công chúa thưởng thức. Nói xong liền giúp công chúa ngồi dậy, hai tay liền quàng ra sau nàng, lập tức cởi bỏ quần áo. Mặt đối mặt để tạo mưa thổi gió, như thế, tư thế này quả thật làm cho người ta buồn bực, cố tình hắn lại còn không biết xấu hổ hướng tới đôi tai ửng đỏ của nàng thở gấp nói, công chúa đừng lộn xộn, chớ làm mực cọ sát sẽ làm hỏng cánh hoa. Thật vất vả mới xong chuyện thái phó càng quấy, Nhiếp Thanh Lân chỉ cảm thấy hai cánh tay đã muốn ê ẩm, nhưng đóa hoa đào phía trước bị mồ hôi thấm ướt quả nhiên giống như đang đón gió nở rộ, bút lực của Chấn Lâm tài tử đứng đầu đại ngụy quả nhiên là không phải tầm thường. Đợi tới khi công chúa mặc xong y phục, lại bị thái phó ôm đến trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi, nàng dựa vào hắn, nhẹ nhàng nói, hôm qua bản cung đi thăm hoàng hậu, thấy nước mắt trên mặt nàng vẫn chưa khô. Có thai nhưng không thấy tròn lên chút nào, ngược lại hao gầy đi rất nhiều. Nghe nàng ấy nói vệ Vân Chí có đến gặp nàng để nhận lỗi, chỉ là hai người ngôn ngữ bất hòa liền tan rã trong không vui, sau đó lại không thấy hắn tới nữa, không biết thái phó có tính toán gì hay không. Thái phó thờ ơ thưởng thức mái tóc dài của nàng, trên ngón tay xoắn mấy vòng mới mở miệng nói, nếu nàng ta đã mang cốt nhục của vệ gia ta, đương nhiên là phải được sinh ra. Nhiếp Thanh Lân nín thở ngưng thần cả nửa ngày, cũng chỉ chờ được một câu nói này, trong lòng nhất thời chợt lạnh. Nàng biết bình thường thái phó đối với Trầm Hồng Nhi không hề có hảo cảm, đã muốn giết nàng ấy mấy lần, nay lại vì chuyện này, rất có khả năng sẽ giữ con và bỏ mẹ, không khỏi cảm thấy lo lắng, liền mở miệng nói, thỉnh thái phó đại nhân có thể thông cảm cho thân thế cơ khổ của Trầm Hậu, vào cung cũng luôn luôn an phận thủ thường, nếu như cho nàng ấy một nơi quy túc, thì trong lòng bản cung cũng không cảm thấy áy náy với nàng. Vệ lãnh hầu buông lỏng lọn tóc đang quấn trên ngón tay ra, ngữ khí hơi không kiên nhẫn nói, công chúa vì sao cứ luôn đề cập tới nàng ta, mà lại không hề hỏi đến cảm nhận mấy ngày nay của bản hầu, chẳng lẽ hôm nay nàng rửa tay nấu canh mang đến đây là vì muốn hối lộ bản hầu, để biện hộ cho hoàng hậu kia đúng không? Nhiếp Thanh Lân nhìn thấy thái phó không vui, hơi cắn môi, nhẹ giọng nói, mấy ngày trước ta hiểu lầm thái phó, là ta không đúng, bởi vì tự thấy xấu mặt, lại có chút ngượng ngùng khi gặp thái phó. Nhưng hôm nay nghe Nguyễn Công Công báo dạ dày của thái phó không thoải mái, nhìn bữa trưa toàn đầy dầu mỡ, nên mới muốn tự làm chút đồ ngon miệng dễ tiêu hóa, mang tới coi như bồi tội. May mà thái phó đại nhân không chấp tiểu nhân, không chấp nhất người không có kiến thức như bản cung. Nghe công chúa nịnh nọt, vệ lãnh hầu cũng chỉ hừ một tiếng. Nhiếp Thanh Lân nhìn sắc mặt vệ lãnh hầu lại nói tiếp, bất quá thân phận của hoàng hậu cùng bản cung có chút tương tự, đều là không có cha mẹ để dựa vào, nay lại tự nhiên bị người ta làm cho mang thai, không khỏi có chút thương cảm, chỉ muốn nàng ấy được hạnh phúc một chút, trong lòng bản cung sẽ thấy thoải mái hơn. Vệ lãnh hầu đương nhiên là hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, Vĩnh An công chúa tự nhận mình cùng hoàng hậu đều là phận ăn nhờ ở đậu, dựa hơi người khác không khác một con rối gỗ, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm giác đau thương. Hắn vươn tay, nâng chiếc cằm nhỏ của nàng lên nói, công chúa tự coi nhẹ bản thân mình, nàng với nữ nhân xui xẻo đó có chỗ nào giống nhau. Nàng còn có bản hầu, cũng không cần phải có thêm phụ mẫu, từ đầu đến chân đều là trân bảo của bản hầu, làm sao bản hầu có thể nhẫn tâm để công chúa chịu khổ sở. Chỉ là hoàng hậu thân phận đặc biệt thì không nói, nhưng cũng không phải dạng hiền lành, năng lực gây họa thì không ai bằng, cho dù A Chí muốn cưới nàng ta, người làm huynh trưởng như ta sẽ là người phản đối đầu tiên. Nếu đem nữ nhân như thế cưới vào phủ, qua không được mấy ngày sẽ gà bay chó sủa, chọc tức cha mẹ ta thì làm sao đây? Niếp Thanh Lân thầm nói, già mồm ác lẽ phải, chỉ riêng nói về chuyện làm cho cha mẹ tức giận, gà chó không yên thì có ai dám vượt qua vệ thái phó hắn, hắn đứng hàng thứ nhì, ai dám xưng thứ nhất. Nhưng mà những lời như vậy lại tuyệt đối không thể nói, nàng cũng chỉ nhẹ nhàng dựa vào lòng hắn, nhỏ nhẹ nói, Trầm Hồng Nhi dù sao cũng là một tiểu thư dòng dõi Thư Hương, tuy rằng đôi khi làm chuyện không suy nghĩ, nhưng bản chất không xấu, cũng rất đúng mực, mong rằng thái phó cho nàng một danh phận. Bằng không, đợi đến khi hoàng đế băng hà thì nàng ấy sẽ ra sao khi còn ở trong hoàng cung hoang vắng này. Nếu là chuyện của người khác, thái phó đã sớm đồng ý, nhưng đây là chung thân đại sự của đệ đệ hắn, thái phó làm sao có thể dám qua loa. Nhớ tới nữ nhân tên Trầm Hồng Nhi kia từng hướng mình dương nanh múa vuốt, hắn cảm thấy có con dâu như vậy chả khác gì tự rước thêm bực vào mình. Nếu đệ đệ không ghét bỏ dung mạo bình thường của nàng ta, vậy thì miễn cưỡng có thể làm thị thiếp. Đồng thời hắn cũng không muốn vì một người không liên quan như Trầm Hồng Nhi kia, lại làm cho giai nhân bảo bối trong lòng hắn không vui. Phải biết rằng ngày ấy sau khi hắn phất tay áo bỏ đi, buổi tối quay về trong phủ hắn liền hối hận. Vì sao lúc ấy không nương theo tình thế mà lưu lại, khi đó mỹ nhân ấy nấy, thì nhất định mọi chuyện đều sẽ ở mờ thuận theo mình, chỉ cần thi triển thêm chút thủ đoạn chồng ghẹo thì chẳng phải muốn gì được nấy sao. Lại cố tình điên lên đi ra ngoài, thật là thất sách, cực kỳ thất sách mà. Vì thế hắn liền qua loa lấy lệ nói, đây là chung thân đại sự của A Chí, nếu bản thân hắn không tự nguyện, làm ca ca như ta cũng đâu thể đè đầu bắt trâu ăn cỏ được, bản hầu sẽ nhắc việc này với Vân Chí. Nhưng có nguyện ý hay không lại là chuyện của hắn. Sau khi nói xong, thái phó lời nói xoay chuyển, cực kỳ hào hứng đi lấy bản vẽ cung điện được thiết kế lại cho Niếp Thanh Lân chiêm ngưỡng. Thiết kế vốn có của tẩm cung này tuy có chút cũ kỹ, trong điện luôn luôn có chút hơi thở của sự đổ nát, đương nhiên không thể trang trí ra một cung điện lộng lẫy. Cho nên bản hầu đã sớm phái người đi xem xét trong cung, tháo bỏ hết cả tòa Phong Hà điện này, xây dựng lại một tẩm cung hoàn toàn mới. Nàng nhìn thử xem có vừa ý hay không. Niếp Thanh Lân bất giác hiểu vì sao mấy ngày trước trong cung luôn có bụi bay lượn lờ. Nhưng khi nhìn bức vẽ tòa cung điện nguy nga lộng lẫy kia, trên gương mặt vẫn đạm mạc, không hề có chút vui mừng nào, giật giật môi vừa muốn nói gì đó, nhưng lại cố gắng nuốt xuống. Hiện tại chuyện chung thân của tiểu Trầm Hậu còn đang không biết thế nào, nàng cũng không dám mở miệng chọc giận ông trời con ngang ngược này. Vệ lãnh hầu vốn cho rằng chuyện này sẽ trôi qua nhanh một cách qua loa lấy lệ, đợi tiểu Trầm Hậu sinh con xong, liền đem đứa trẻ mang về vệ phủ, đến lúc đó nói là mẫu thân của đứa nhỏ vì khó sinh mà chết, cho dù phụ thân có giơ côn bổng lên đánh A Chí thì việc cũng đã xong. Nhưng mà không ngờ mấy ngày sau đệ đệ đột nhiên chạy tới, đầu óc giống như bị người ta tẩy não một phen, ý chí cực kỳ kiên quyết muốn nạp hoàng hậu làm vợ, thỉnh hắn thành toàn. Vệ lãnh hầu cũng kiên quyết không tán thành, bảo đệ đệ nên chết ý tưởng đó đi. Lại càng không ngờ hơn là qua vài hôm sau, vệ lão gia tự tay viết thư đưa tới trước mặt hắn. Trong thư đại ý mắng vệ lãnh hầu là người trở nên chỉ biết có lợi ích, chính bản thân mình bỏ biểu muội Thanh Mai Trúc Mã để cưới công chúa thì cũng không nói làm gì. Lại còn muốn đệ đệ học theo cái thói vô tình vô nghĩa của hắn. A Chí cùng thứ nữ cháu gái của đại nho Trầm Cung Lương yêu nhau, nay đã mang thai, nhưng mà hắn lại ghét bỏ Trầm gia đang xuống dốc. Nên đã tìm mọi cách ngăn cản đôi uyên ương. Tình đầu ý hợp, để cho đệ đệ mình thành kẻ bạc tình bội nghĩa. Hành động tán tận lương tâm này không xứng đáng là người nhà họ Vệ, thỉnh định quốc hầu của Đại Ngụy tự mình trở về nhà một chuyến, đem tên tuổi của mình tự gạch ra khỏi gia phả của dòng họ, tránh cho thân phận thương nhân thế gia thô tục của nhà họ Vệ làm liên lụy đến thân thể nạm vàng khảm ngọc của Thái Phó Đại Nhân. Nếu lần này, Thái phó mà không nhìn ra người đứng sau khởi xướng thì thật là đầu óc bị heo thay rồi. Nên đương nhiên đi đến cung Phượng Sồ, tìm kẻ khởi xướng gây bất hòa trong phụ tử vệ gia hung hăng ném lên giường trừng trị một phen, bất Bất quá nếu nàng đã nhọc lòng lo lắng thay cho Trầm Hồng Nhi kia, lại đã chuẩn bị sẵn một thân phận là thứ nữ cháu gái của Trầm gia, và đệ đệ lại giống như cả đời chưa từng nhìn thấy nữ nhân vậy, thì hắn cũng không cần lo đến làm chi cho nhẹ đầu óc, không cần phải nhiều lời làm gì nữa. Vì thế, vào năm thứ ba gia hòa đại ngụy, đồng chí chưa qua đến một tháng, ngụy cung đưa tin hoàng hậu bởi vì nhiễm phong hàn nên đã mất đột ngột. Hoàng đế đau khổ rất nhiều, đưa ra lý do là lê dân bá tính cũng cần phải mưu sinh, nên không muốn vì quốc tang của hoàng gia mà ảnh hưởng tới việc sinh con kết hôn của dân chúng, liền miễn bỏ hết, tất cả đều giản lược. Lại qua không đến một tháng, nhị công tử của vệ phủ liền muốn cử hành hôn lễ. Vệ phủ tuy theo nghiệp thương nhân, nhưng cũng khó tránh khỏi cùng quan phủ có chút giao tế, nên không thể không mời khách khứa. Tuy nói tiểu Trầm Hậu bình thường ở trong cung ít người gặp được, nhưng dù sao cũng có khá nhiều đại thần đã từng gặp qua nàng, cho dù hôn lễ có đội khăn trùm đầu cũng không ổn. Cuối cùng quyết định hôn lễ sẽ không cử hành ở trung thổ, mà chuyển ra ngoài hải ngoại tổ chức. Vệ Vân Chí đem đồ sính lễ cho vào từng rương mang tới phủ đệ của đại nho Trầm Cung Lương, ra tay hào phóng làm mọi người kinh ngạc và thán phục. Trầm phủ vốn dĩ nghèo khó tự nhiên gả ra một thứ nữ, không duyên cớ thu về gấp bao nhiêu lần cho Trầm gia. Dưỡng nữ nuôi của Trầm gia nhất thời thành một câu chuyện trà dư tửu hậu được mọi người ca tụng. Trước khi Trầm Hồng Nhi lên thuyền ra biển, Niếp Thanh Lân ngồi kiệu tự mình tới Trầm phủ, chúc mừng Lục ca gả con gái. Phu quân cũ như nàng đương nhiên cũng phải tỏ chút tâm ý, liền đặt mua mấy bộ trang sức tinh xảo, đặt trong hòm tự mình đưa tới. Lần này rời bến, nàng lại có thai, trên thuyền khó tránh khỏi sót nảy, bản cung đã nhờ vi thần y bốc thuốc chống say tàu hợp với thân thể của nàng, nén lại thành viên, nếu say tàu nhiều, chỉ cần đặt một chút vào dưới lưỡi, sẽ ổn định thoải mái hơn nhiều, Niếp Thanh Lân vừa nói, vừa đem chiếc hộp nhỏ đặt vào tay Trầm Hồng Nhi. Trầm Hồng Nhi nhìn công chúa đang nở nụ cười bình thản trước mặt mình, khóe mắt không khỏi cay cay, ngày đó Trầm gia đưa ta vào cung, vốn là muốn ta đến bên cạnh để bầu bạn với hoàng thượng cho đỡ buồn, tiếc là Hồng Nhi vô dụng, chẳng những không thể giải ưu sầu của hoàng thượng, ngược lại toàn thêm rắc rối cho người. Nay lại phải buộc hoàng thượng vì mình mà nói dối thiên hạ, tội nghiệp như vậy người bảo Hồng Nhi phải bồi thường cho người bao nhiêu mới đủ đây. Niếp Thanh Lân mỉm cười nói, ban đầu chính bản cung làm phiền ngươi, sao ngươi lại tranh đoạt tội của bản cung? Theo bản cung thấy, như thế này đã viên mãn lắm rồi. Vệ Vân Chí cũng không phải là loại người xấu xa ngang ngược như ngươi nghĩ đâu, cũng chỉ bởi vì uống say mất lý trí mới làm ra chuyện đó, và cũng vì sự hiểu lầm này nên mới kết nên duyên phận hôm nay. Hai vị lão nhân gia của vệ phủ lại thông tình đạt lý, không phải người cổ hủ, càng không phải hạng người vì bối phận thứ nữ của ngươi mà bạc đãi ngươi. Tuy bộ dáng của Vệ Vân Chí có chút giống thái phó đại nhân, nhưng mà tính tình thì khác nhau rất xa, là một thanh niên thuần lương dịu dàng, vợ chồng chung sống với nhau phải có tiếng có lui mới tốt. Nay hắn đối với ngươi vẫn là ấy nấy, nhưng ngươi cũng tuyệt đối không thể nhắc lại việc đó, càng không được dùng mặt lạnh đối mặt với hắn, chỉ cần ngươi xuất ra vài phần nhu tình giống như ngày đó đối với hoàng thượng, bản cung tin rằng cuộc sống ở vệ phủ của ngươi sẽ thật thoải mái. Trầm Hồng Nhi giữ tay nàng lại, lệ trong mắt rốt cục cũng lăn xuống, ban đầu vốn không muốn công chúa gả cho tên Diêm Vương mặt lạnh kia, nhưng bây giờ lại hy vọng người gả cho hắn, như vậy ngày sau chúng ta mới có thể dùng thân phận con dâu vệ gia gặp nhau, lần đi hải ngoại này, Hồng Nhi không hề có gì để luyến tiếc, riêng chỉ là không nỡ xa rời công chúa mà thôi. Anh Lân nghe vậy mỉm cười, lại dịu dàng an ủi một phen mới có thể ngăn được dòng nước mắt rơi không ngừng của phụ nữ có thai, nhưng mà trong lòng lại chua xót không thôi, phiền muộn nghĩ. Chỉ sợ tấm chân tình này của ngươi, bản cung lại phải làm ngươi thất vọng nữa rồi. Lúc thuyền rời bến, Niếp Thanh Lân đứng nhìn một hồi lâu, đang ma ma thấp giọng nói, thỉnh công chúa lên xe sớm, nơi này gió biển lớn, đừng để cơ thể nhiễm lạnh. Niếp Thanh Lân vừa lên xe ngựa, thị vệ liền vây xung quanh lên đường trở về cung. Bởi vì, bến tàu cách khá xa hoàng cung nên phải đi mất một không thời gian. Xe ngựa vừa đi được một lúc thì từ phía hoàng cung bụi mù bay mù trời, một lát sau một con ngựa trắng phi tới hí lên một tiếng vang dừng ngay bên cạnh xe ngựa. Niếp Thanh Lân vén rèm nhìn ra thì thấy thái phó mặc một chiếc áo khoác nhung đen đang ngồi yên vị trên lưng ngựa. Thái phó không phải là muốn cùng quần thần nghị sự sao? Tại sao lại đích thân tới đây? Bởi vì cưỡi ngựa đi nhanh trong gió lạnh, Trên mặt Thái Phó hơi động lại chút sương lạnh, vừa thở ra một luồng nhiệt khí thì như kết băng trên lông mi. Nghe công chúa hỏi, hắn chỉ trả lời thật ngắn gọn, đi ra ngoài dạo một chút, nói xong, liền lập tức xuống ngựa, cởi chiếc áo khoác nhung đen ra rồi lên xe, miễn cho người bên trong bị nhiễm hàn khí. Niếp Thanh Lân nhìn gương mặt vì đi trong gió lạnh mà ửng đỏ, đương nhiên là hiểu được tâm ý của hắn, bởi vì mấy lần ngoài ý muốn, Thái Phó đặc biệt cố chấp việc xuất hành của nàng, phàm là phải đi xa một chút có thể miễn liền miễn. Lần này nếu không phải Tiểu Long Châu kiên trì muốn đích thân đi tiễn Trầm Hồng Nhi rời bến, Thái Phó đánh chết cũng không tình nguyện cho nàng đi. Cố tình đúng lúc đó có mấy đại tướng biên cương tới báo cáo, chuyện liên quan tới biên cương trong lúc nhất thời. Không thể chậm trễ mới bất đắc dĩ để Niếp Thanh Lân đi trước. Sau khi xử lý xong việc, liền ra roi thúc ngựa chạy tới. Chờ vào trong xe ngựa, Thái Phó tự nhiên móc trong ngựa ra một bọc giấy đưa cho Niếp Thanh Lân, đợi nàng nhận lấy mới phát hiện ra bọc giấy nóng hổi. Cẩn thận mở ra đúng là khoai nướng. Thì ra lúc đi qua khu phố thấy sạp bán khoai nướng ngon, đột nhiên nghĩ tới trước kia Tiểu Long Châu đã từng tự mình nướng khoai cho mình ăn, liền thuận tay mua hai củ nhét vào trong ngực, thứ nhất coi như là lò sưởi, thứ hai cũng có thể cho Tiểu Long Châu nếm chút món ăn vặt của dân gian. Quả nhiên là hai củ khoai nướng này được công chúa ưu ái, chỉ thấy hai mắt nàng mở to phát sáng, nhẹ nhàng lột vỏ ngoài ra cắn một miếng, vừa ăn vừa thổi bắt đầu thưởng thức. Thái Phó nhìn hình dáng nàng ăn, chỉ thấy trên khuôn mặt cũng dính một mẩu khoai nhỏ, hắn liền cười cười rồi nhẹ nhàng liếm một đường trên khuôn mặt non mềm kia, tùy tiện cởi giày ra cho nàng, rồi đem đôi chân nhỏ nhét vào trong ngực mà hiện tại vẫn giữ được hơi ấm do hai củ khoai mang lại. Tuy rằng trong xe ngựa đã vây đầy những mảnh rèm giày, lại có lò sưởi, nhưng vẫn không tránh khỏi có chút lạnh, giờ nhét chân vào đó thật sự có chút thích ý. Công chúa ăn một củ liền dừng, vừa liếm miệng vừa đưa củ còn lại cho Thái Phó. Thái Phó có muốn dùng không? Vệ Lãnh Hầu thấy tiểu cô nương thích ăn vặt đến lúc này mới nghĩ tới chính mình, môi mỏng hé mở cười nhẹ, đồ ăn của trẻ con, bản hầu lười ăn, ban đầu là mua cho công chúa, vật bình thường này không ngờ lại làm cho công chúa ăn ngon lành như vậy, nếu ngày thường dùng bữa nàng cũng ăn ngon như vậy thì tốt biết bao. Vĩnh An công chúa chớp chớp đôi mắt to, bàn chân trong ngực cũng không thành thật, nàng dùng ngón chân quặp nhẹ bờ ngực trắng chắc của hắn, Thái Phó lại giễu cợt bản cung. Đại trượng phu uy dũng hiên ngang há lại để cho chân ngọc làm càn trong ngực. Thái Phó cười cười đem trứng gà kéo vào trong ngực mình, thuận tay cần lấy miếng thảm lông cừu mới được hải ngoại tiến cống đắp lên thân thể hai người. Chân ngọc của công chúa lạnh như thế, nhất định cả người nàng cũng thấm lạnh rồi, để bản hầu sưởi ấm cho công chúa, vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay to vào sâu dưới làn váy. Niếp Thanh Lân bị những ngón tay kia quấy nhiễu có chút mặt đỏ tim đập, liền khó chịu ôm lấy cổ Thái Phó. Dán chặt khuôn mặt lên cổ hắn thở hổn hển nhẹ giọng nói, Thái Phó mau buông ra, ở trên xe ngựa đừng có càn quấy. Vệ Lãnh Hầu cúi đầu nói, thần tự biết có chừng mực, thần cũng chỉ muốn làm cho cơ thể của công chúa ấm lên thôi, nói xong liền lập ngậm lấy cái miệng nhỏ, bàn tay luồn bên dưới làn váy càng thêm càng rỡ. Công chúa làm sao mà chống lại được những thủ đoạn đa dạng của hắn, chỉ không lâu sau, khóe mắt đã rưng rưng nước toàn thân đều nóng hổi. Lúc này Thái Phó mới thu tay, dùng khăn lau sạch sẽ, đỡ công chúa vẫn còn chưa thở lại được bình thường nằm xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau, vì bị hắn chơi đùa có chút mệt mỏi nàng liền thiếp đi trong lòng hắn. Thái Phó bởi vì vừa mới trêu chọc nàng, nên ngay cả bản thân cũng có chút khó kiềm chế, nhưng mà biết rằng nếu hành động trên xe ngựa sẽ khó tránh khỏi dùng sức quá mức làm xe ngựa rung lắc lay động, sẽ làm kinh động tới những thị vệ đang hầu ở bên ngoài, hắn thì không sao. Chỉ sợ bé con sẽ ngượng ngùng rồi giận dỗi không thèm để ý đến mình, đành phải cố nhịn sự xao động dưới đũng quần. Điều chỉnh hô hấp xong, hắn không khỏi cúi đầu xuống đánh giá gương mặt nhỏ đang ngủ, khuôn mặt trắng loãng, dưới hai bên mắt hiện rõ lên vết quầng thâm, đang ma ma nói công chúa nhiều ngày ngủ không yên giấc đúng là có thật. Vốn cho rằng nàng vì lo lắng cho tương lai của Trầm Hồng Nhi, nên sau đó cũng thuận nước đẩy thuyền, hắn miễn cưỡng đáp ứng mối hôn sự này của đệ đệ. Nhưng mà không nghĩ tới chuyện đã được giải quyết xong, mà nàng tựa hồ vẫn không ngủ yên ổn, thật làm cho hắn lo lắng không thôi, không hiểu trong lòng nàng còn đang lo lắng những gì. Nhớ tới ngày ấy nàng hiểu lầm mình và Trầm Hồng Nhi, đã khóc rất thương tâm khổ sở. Nhưng mà những quanh co khúc khuỷu trong lòng nữ nhân, nam nhân bình thường sao có thể đoán được, nhưng hiểu lầm cũng đã được giải trừ, vì sao trứng gà vẫn còn lo âu suy nghĩ như vậy. Thái phó nắm giữ đại cục của triều đình không mất một chút công sức, nhưng đối với chút tâm tư nhỏ của cô gái trong ngực này, một chút hắn cũng không dám chắc. Tiểu nha đầu, ngươi muốn bản hầu phải làm như thế nào đây? Thái phó thở dài, đem người đang say ngủ trong lòng ôm chặt hơn một chút. Thật trong lòng thái phó còn có một chuyện quan trọng, tuy rằng hắn muốn mau chóng đăng cơ rồi cùng công chúa tiến hành đại hôn, nhưng mà lại bị Khâu Minh Nghiên cực lực phản đối. Thái phó, nếu ngài lấy thân phận thần tử để cưới công chúa, đó là thừa nhận hoàng ân, sau này khoác hoàng bào càng thuận lợi, nhưng nếu ngài đăng cơ rồi mới cưới công chúa làm hậu, khó tránh khỏi bị mang tiếng là ép cưới, ngày sau sẽ bị người đời chỉ mắng. Khâu Minh Nghiên liên tục tận tình khuyên giải. Theo ý của thái phó, để cho Tiểu Long Châu lên làm hoàng hậu, làm chủ hậu cung là hợp lý nhất. Nhưng thời điểm hắn đề cập cùng Niếp Thanh Lân, nàng chỉ mỉm cười nói, Long ỷ ta cũng đã ngồi qua, hậu vị kia cũng không còn gì hiếm lạ, thái phó cứ làm như nào cho thuận tiện nhất là tốt rồi, không cần phải cố kỵ bản cung. Đây lại chính là lời nói thật sự, cũng làm cho thái phó có chút bất ngờ, lại nghĩ tới câu nói của lão yêu tinh già Ngô Các Lão, chẳng lẽ công chúa đúng là đối với Long ỷ kia có chút quyến luyến không muốn buông. Lời nói của hắn mang theo chút hàn khí bức người. Lúc này Vĩnh An công chúa đang nằm trên chiếc ghế gội đầu được đặt chế dành riêng cho nàng. Cái ghế này có lưng ghế hạ gần thấp xuống sàn vừa vặn có thể đem mái tóc đen lộ ra, đang ma ma đang dùng gáo ngọc bút nước ấm nhẹ nhàng gội lên mái tóc đen phía trước. Nghe xong những lời đó của thái phó, nàng liền khẽ nâng đầu, liếc nhìn sắc mặt âm trầm của thái phó, cảm thấy thú vị, liền khẽ cười nói, ghế trên quá cứng, mỗi lần ngồi xuống lại cảm thấy không thoải mái, bản cung từ trước tới nay thích nhất là thoải mái lười biếng, không cần lên triều đương dĩ nhiên vui vẻ còn không kịp, làm gì có chuyện quyến luyến chứ. Thái phó đương nhiên hiểu tính tình Niếp Thanh Lân, thông minh có thừa nhưng giả tâm không đủ, trên quan trường đấu đá chém giết nhau lâu như vậy, muôn hình vạn dạng nam có nữ có khi bị vây trong danh lợi ít nhiều cũng có chút làm thay đổi bản chất, hơi thở thanh khiết trong đáy mắt dần dần bị những giả tâm tranh quyền đoạt lợi thay thế. Nhưng cô gái nhỏ này mặc dù thân luôn ở trong trung tâm vòng xoáy của sự tranh đoạt, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn duy trì được sự thông dong, không bị lạc mất. Nhân tâm, cho nên, khi nhìn cặp mắt trong veo kia lâu, chính hắn cũng có chút hổ thẹn. Thái phó nhìn cặp mắt đang mỉm cười nhẹ nhàng nhìn mình mà hừ lạnh một tiếng, cứ coi như nàng có chút xíu lưu luyến ngôi vị đế vương. Cho dù chỉ là luyến tiếc, hắn cũng sẽ dùng biện pháp chặt đứt ý niệm trong đầu của nàng. Lá gan của tiểu nha đầu này khá lớn, nữ giới lại không thông, nếu như thật sự thành nữ đế, nói không chừng sẽ lập nên tam cung lục viện nam nhân, vơ vét hết những nam nhân anh tuấn trong thiên hạ. Cho nên mỗi lần chỉ suy nghĩ tới đó thôi, hắn đã thực hận không để đem lão già Ngô Cảnh Lâm kia lên hỏa lò nướng chín. Tẩm cung trong hoàng cung cũng chưa được hoàn thành xong, nhưng thật ra cũng không gấp dùng tới. Thái phó đã chi ra một số tiền lớn mua phủ trạch Vĩnh Bình Hầu. Thái phó sai người đem toàn bộ tường bao bên ngoài xây dựng thêm, thu thập quản lý một phen, sửa chữa thành phủ phò mã. Thái phó sở dĩ mua phủ trạch này, là vì khuôn viên này là cổ vật của tiền triều lưu lại, trang viên đã đi qua mấy đời, sau khi được chỉnh sửa thêm thiền đối lớn. Quan trọng hơn chính là công chúa nói rằng trước khi theo hắn trở về hoàng cung, không muốn chạm mặt với các thiếp thất trong phủ của thái phó. Trải qua chuyện Tiểu Trầm Hậu lần đó, thái phó đương nhiên biết rất rõ nếu tiểu đố phụ này nổi cơn ghen lên thì sẽ loạn đến mức nào, đồng thời cũng không muốn vấn đề thiếp thất của mình làm cho công chúa không vui. Thái phó gần đây chính vụ bận rộn, trong cung cũng không thường thấy hắn. Tình hình chiến sự ở Bắc Cương có biến, nghe nói Hưu Đồ Vương gia gặp phải thích khách thân bị trọng thương. Niếp Thanh Lân nghe được tin tức này không khỏi lo lắng cho bác hoàng tỷ, không biết tình hình của hoàng tỷ ở Hung Nô hiện nay như thế nào. Ngày hôm đó nghe Đăng Ma Ma nói, phủ phò mã đã được sửa chữa xong, thỉnh công chúa rảnh rỗi thì di giá qua xem. Niếp Thanh Lân nhiều ngày trong cung hơi nhàn chán, liền vui vẻ đứng dậy, tiện thể ra ngoài cung hít thở không khí cũng tốt. Phủ phò mã tọa lạc trong một ngõ nhỏ, trong đó cả phủ phò mã coi như độc chiếm gần như cả cái ngõ. Nhìn bề ngoài phủ rất khí phái, một màu đá xanh được dựng lên bao quanh tường viện. Đại môn rộng rãi, có thể đi song song cùng lúc hai chiếc xe ngựa cùng lúc, toàn bộ đều được làm từ tay những người thợ giỏi nhất ở Nam Cương điêu khắc mà thành, dày hơn nửa thước, phải dùng đến hai người hầu tráng kiện lực lưỡng cùng dùng sức mới có thể đẩy ra, độ vững chắc hoàn toàn không hề thua kém với đại môn của hoàng cung. Thường nghe nói, phủ Phủ Vĩnh Bình Hầu được truyền thừa có thể so sánh với hoàng cung, Niếp Thanh Lân hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt, cái gì gọi là đế vương ở nhân gian. Quả thật là đình đài lầu các mọi thứ đều được tạo hình một cách tỉ mỉ, tinh tế, không có quan ngự sử can gián đế vương, nên mức độ xa hoa đương nhiên vượt xa cả hoàng cung. Cho dù là thời tiết lạnh lẽo của mùa đông, thì bên trong đình viện này vẫn có thể có cảnh xuân về hoa nở sống động lòng người. Niếp Thanh Lân đi dạo một vòng quanh phủ phò mã, lúc đi ra ngoài thấy cách đó không xa có một chiếc xe ngựa, một người đàn ông trung niên đang đứng ở một bên, vài người hầu khỏe mạnh cũng đang không ngừng mang hành lý này nọ bỏ lên xe ngựa. Niếp Thanh Lân nhìn kỹ, là An Bang Hầu. Nơi này có thể là phủ sang hạng nhất, là nơi cư ngụ của trọng thần tiền triều, cho nên đến thời Ngụy triều thì vẫn để hậu duệ quý tộc vào ở, vốn dĩ là cả ba gia đình cùng sở hữu, trừ bỏ Bình Vĩnh Hầu, còn có An Bang Hầu cùng Khánh Kỵ Hầu. Thái phó muốn chuyển về phủ phò mã, thì lập tức có một vài triều thần xu nịnh, trái phải khuyên An Bang Hầu cùng Khánh Kỵ Hầu rời ra khỏi ngõ nhỏ, tìm một trạch viện khác. Niếp Thanh Lân vừa thấy đúng là An Bang Hầu đang chuyển nhà. Lúc này phu nhân An Bang Hầu cũng đứng ở trong viện nhìn tôi tớ đem bể cá thanh hoa mình yêu quý nhất đi ra, mang dáng vẻ đau lòng nhìn đến những chú cá yêu đang lung lay thoáng động. Quay đầu nhìn, trùng hợp thấy Vĩnh An công chúa đang đi ra từ nhà của phò mã, lập tức bất chấp cá yêu trong tay, dẫn theo thị nữ đi tới thỉnh An công chúa. Cũng khó trách người ta nói An Bang Hầu gia có một vị hiền thê nội trợ, nàng nhìn thấy đúng là công chúa, nhưng thật ra cũng lập tức tùy cơ ứng biến, lên tiếng gọi. Đang nghĩ tới không biết công chúa đâu, vừa vặn liền gặp được. Vốn dĩ trong phủ của thiếp có nuôi mấy con long ngư, bộ dáng hiếm có, nuôi trong trạch viện để trừ tà trấn trạch, nhưng nay phủ của thiếp phải chuyển đi, chỉ sợ trên đường đi gặp gần chúng nó sẽ không chịu đựng nổi, chi bằng mượn hoa hiến Phật, đem tặng cho công chúa mấy con kim quý này, vừa vặn chúc mừng cho chuyện tốt sắp tới của công chúa, cũng coi như là một phần tâm ý của hầu phù. Niếp Thanh Lân nhìn mấy chú cá đang bơi lội trong chậu mỉm cười, thầm nói, An Bang Hầu phu nhân cũng thật hào phóng, loại cá kim lân du ngư này chính là thiên kim khó cầu, rất ít người bắt được, lại bởi vì khó có thể nhân giống nên rất nhiều người đầu cơ trục lợi, nhưng bởi vì sống lâu, dáng vẻ lại sang trọng quý phái nên đa phần đều được nuôi trong hoàng cung. Nhưng nếu hầu phu nhân cũng đã mở miệng, nếu mình từ chối ngược lại không hay, vì thế lập tức cười nhẹ nói, vậy bản cung cảm ơn hầu phu nhân. Chỉ là bản cung không có kinh nghiệm nuôi cá, nên không biết có cô phụ tâm ý này của hầu phu nhân hay không. Hầu phu nhân mỉm cười, chuyện đó thì không sao, bởi loại cá này thật ra rất dễ nuôi, sẽ không làm phí nhiều tâm của công chúa. Hầu gia nhà thiếp cũng vừa theo thái phó đi nghênh đón vị công chúa hung nô, lúc này cũng sắp trở lại, đúng lúc thời tiết cũng đang có tuyết rơi, không biết công chúa có muốn di dời qua phủ uống một cốc trà xanh. Niếp Thanh Lân lúc này đưa mắt từ trong hồ cá qua. Phu nhân nói là công chúa hung nô. Hầu phu nhân nhìn thần sắc trên mặt công chúa, liền biết mình đã vừa nói cái gì đó không nên nói, nên cũng lập tức thu lại, chỉ cười nói, thiếp cũng chỉ mơ hồ nghe thấy hầu gia nhắc như vậy, cũng có lẽ là do thiếp nghe nhầm. Xem trí nhớ của thiếp này, mới rồi không phải nói đi uống trà sao. Kỳ thật, trong phủ của thiếp có một vị sư phụ chuyên làm bánh ngọt rất ngon. Ông ấy vừa mới làm được món bánh quýt nhấm nháp khi uống trà. Niếp Thanh Lân dịu dàng từ chối khéo lời mời của hầu phu nhân, sau đó lập tức trở về cung. Bất quá xe ngựa vừa mới đi tới đầu hẻm, nàng đã nói, một lát nữa không cần cho xe ngựa đi vào từ cửa đông, dọc theo đường đi vào từ cửa bắc đi. Vì thế xe ngựa liền điều chỉnh phương hướng, lượn quanh một đường rồi đi nhanh tới. Đợi cho đi ngang qua trạm dịch sứ quán thì Niếp Thanh Lân hơi vén mành lên. Trong sân dịch quán đang dị thường náo nhiệt, quả nhiên là có cờ của hung nô được cắm trên xe ngựa đang dừng trước cửa dịch quán. Kinh nghiệm trong những ngày sống trong nguy hiểm cận kề ở bộ lạc Mạc Nhi Ha Cáp kia đã làm cho Niếp Thanh Lân có không ít kinh nghiệm, ít nhất sau khi được An Xảo Nhi giải thích, nàng cũng nhận biết được rõ cờ xí của hung nô, trên cờ có biểu tượng đầu sư tử, đó chính là cờ của bộ lạc Hưu Đồ Hoành. Niếp Thanh Lân tinh mắt liếc một cái liền nhận ra người đang xuống từ xe ngựa kia là Cố phu nhân. Trong lòng nàng ấy đang ôm một đứa trẻ mới sinh. Chỉ cái nhìn này liền làm cho sắc mặt của Niếp Thanh Lân trắng bệch, nhẹ nhàng buông tay liền ngã ngồi trên đệm. Chờ nàng yêu cầu xe ngựa dừng xe thì xe đã đi thật xa rồi. Niếp Thanh Lân cố tình muốn kêu xe ngựa quay lại, nhưng trong lòng liền dâng lên một cơn khiếp sợ. cuối cùng cũng không êm tiếng, chỉ để xe ngựa chạy trở về hoàng cung. Trở lại Phượng Sồ cung, quần áo cũng không muốn thay, nàng liền ngồi trên ghế. Nàng muốn tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ nhiều, nhưng mà lại phát hiện nghĩ thế nào cũng không thông. Cố phu nhân vì sao lại ngồi xe ngựa của Hưu Đồ Hoành? Lúc nãy hầu phu nhân nói tới chuyện của công chúa Hung Nô là chuyện gì? Tự hồ như cứ theo dòng suy nghĩ đó, tất cả đều chỉ thẳng vào một kết quả đáng sợ. Niếp Thanh Lân cũng không ngồi yên nữa, nàng cho gọi một tiểu thái giám vào đi nhìn xem hiện tại thái phó có ở trong ngự thư phòng không. Đã nhiều ngày nay bởi vì Hung Nô sinh biến, thái phó luôn đi sớm về trễ, có khi trở về lúc đó nàng cũng đã ngủ say. Một lát sau, tiểu thái giám trở lại báo thái phó đang ở ngự thư phòng, ngài ấy nhắn hôm nay công việc bận rộn nên không thể tới gặp công chúa được, nhưng hắn lại phân phó thị vệ đưa tới cho công chúa một đống lớn son phấn vừa mới được tiến cống, để cho người điều phối xem xét, nếu cảm thấy tốt, thì ngày thành hôn sẽ để công chúa sử dụng nó trang điểm. Hoa cao sơn hồng vi 50 năm mới mở được một đóa, màu đỏ ửng đoan chính, dùng nó để điều chế son sẽ không bị phai màu, cho dù có lây dính mồ hôi cũng sẽ không dễ dàng bị trôi. Nếu là bình thường, chắc chắn Niếp Thanh Lân sẽ hứng thú mà chạy đi điều phối, nghiên cứu, nhưng mà hôm nay, nàng càng chắc chắn hắn đang có chuyện gạt nàng. Tuy rằng bình thường thái phó cũng hay tặng đồ cho mình, nhưng mà tuyệt đối cũng sẽ không nhàn hạ mà đến nỗi đích thân dặn dò tỉ mỉ những việc vụn vặt như điều phối son. Dùng kiểu giọng điệu lừa dối trẻ nhỏ như này sao lại không làm cho người ta sinh nghi. Niếp Thanh Lân đứng dậy, bảo Đan Ma Ma thay xiêm y cho mình, Đan Ma Ma mang ra bộ váy dài. Nhưng nàng không đón mà nhẹ giọng nói, thay long bào cho trẫm. Đan Ma Ma kinh ngạc ngẩng đầu nhìn công chúa, chỉ thấy trong mắt nàng tựa hồ như nổi lên một tia sáng lạ khó nắm bắt. Lúc Niếp Thanh Lân bước vào thư phòng thì trong thư phòng các quần thần đang nghị sự lập tức yên tĩnh trở lại, hướng hoàng thượng thi lễ. Trước kia cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng mà hiện tại bước vào được ngự thư phòng cũng đều là hậu duệ quý tộc, đương nhiên biết rất rõ hoàng đế hiện tại chỉ là một nữ nhi. Chỉ là e ngại quyền uy, chỉ hưu bảo ngựa của thái phó, nên cũng không dám chọc thủng một lớp giấy mỏng này, nhưng trong lòng cũng thầm mắng mình trước kia không có mắt, nữ hoàng đế nhỏ nhắn dễ thương trước mắt có bao nhiêu khả nghi, đúng là mắt mù mà. Thái phó không nghĩ tới thời điểm hắn nghị sự cùng quần thần Niếp Thanh Lân lại trực tiếp mặc long bào tới thư phòng, nhìn không được khẽ cau mày. Niếp Thanh Lân lại coi như không nhìn ra chút không vui trong mắt thái phó, vững vàng nói. Trẫm có chuyện cần thương nghị với thái phó, các ái khanh lui xuống trước đi. Nghe thấy hoàng thượng ra lệnh, các vị đại thần đồng loạt ngẩng đầu nhìn sắc mặt thái phó, thấy hắn phất phất tay, liền lập tức lui xuống. Hoàng thượng tìm thần có chuyện gì? Thái phó cũng không đứng dậy, chỉ ngồi trên ghế nhàn nhạt hỏi. Niếp Thanh Lân nhìn thẳng vào mắt thái phó, lập tức hỏi, hoàng tỷ đã xảy ra chuyện gì? Trứng gà rất ít khi nói chuyện trực tiếp, bây giờ đúng là lười vòng vo. Thái phó biết nàng vốn thông minh lại tinh ý, cũng không biết nàng nghe phong thanh ở chỗ nào, phải biết rằng hắn cũng chỉ mới nhận được thư vào 3 ngày trước, hơn nữa là trưa hôm nay cũng mới được biết xe ngựa của Hung Nô vừa tới kinh thành. Nếu như biết họ tới sớm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Long Châu đến phủ phò mã thưởng lãm. Vốn đang nghĩ làm sao để gạt nàng, không nàng lại cố tình đến tra hỏi. Thái phó nghĩ nghĩ nói, công chúa không biết thì tốt hơn. Niếp Thanh Lân hơi mấp máy môi nói, hiện tại trẫm đang mặc long bào, chứ không phải là Vĩnh An công chúa mà thái phó sắc phong. Thái phó trầm mặt xuống, qua một lúc nhìn bộ dáng quyết không thỏa hiệp của tiểu hoàng đế trước mặt, trong lòng liền biết hôm nay nàng không biết rõ chuyện chắc chắn nàng sẽ không buông tha. Rốt cuộc hắn đứng dậy đi tới gần nàng nhẹ giọng nói, Thiệu Dương công chúa đã hoan thệ. Tuy rằng trong lòng mơ hồ đoán được, nhưng khi chính tai nghe thì Niếp Thanh Lân vẫn không nhịn được mà chấn động. Thân mình mềm nhũn, nếu không phải thái phó kịp thời đỡ được, nàng đã ngã xuống đất. Nhìn gương mặt không còn chút máu nào của trứng gà, trong lòng thái phó liền căng thẳng, thầm mắng là mình đã nói quá nhanh, liền tranh thủ ôm lấy nàng tới nhuyễn tháp trong nội thất, cởi nút thắt trên long bào, sau đó xoa nắng chiếc cổ trắng nõn của nàng, nhìn bộ dạng hoảng hốt của nàng liền nói, nếu trong lòng khó chịu thì khóc ra, đừng cố đè nén. Niếp Thanh Lân nhìn về phía thái phó, thanh âm run rẩy hỏi tiếp, bác hoàng tỷ, sao lại chết? Thái phó nghĩ nghĩ nói, tình huống cụ thể ta cũng không rõ, có lẽ là khi vương gia gặp chuyện, vương phi cả người lẫn ngựa đều bị rơi từ khe núi xuống sông lớn và bị cuốn trôi. xe ngựa thì bị vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, tìm mấy ngày cũng không thấy bóng dáng. Con sông kia nước luôn chảy xiết, lại từ trên nơi cao như vậy rơi xuống, tới đây, thái phó cũng không nói tiếp nhưng ngụ ý đã rất rõ ràng. Niếp Thanh Lân nghe thế, nước mắt liền chảy ra. Bác hoàng tỷ của nàng, lá gan rất nhỏ, một mình nàng ấy rơi từ trên vách đá xuống sẽ sợ hãi như thế nào. Tưởng tượng tới cái lạnh thấu xương của dòng nước dũng mãnh, Niếp Thanh Lân chỉ cảm thấy yết hầu liền nghẹn lại, nghẹn ngào thở dốc. Bộ dáng này của nàng làm cho Vệ Lãnh Hầu thương tâm không dứt, nhưng hắn biết lúc này nên để cho nàng khóc to một trận trong lòng mình, còn hơn là để nàng tự mình một mình ngồi ôm gối khóc một mình trên giường, vì thế hắn cũng chỉ ngồi ôm chặt nàng vào lòng, để cho nàng khóc thỏa thích trong lòng mình. Thật không dễ dàng đợi tới lúc thanh âm nghẹn ngào kia nhỏ dần, Vệ Lãnh Hầu liền hôn lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc kia, thấp giọng nói, tình cảnh của Hưu Đồ Hoành hiện tại khá gian nan, e sợ ái nữ bị liên lụy, liền phái Tâm Phúc đưa nữ nhi vào quan nội, lại bị thác cho Thanh Long Quan Cố Kiến Quân, đem tiểu công chúa tới kinh thành. Cố tướng quân sợ tiểu công chúa nửa đường có sơ suất, cho nên đã để cho phu nhân của hắn mang theo hai nhũ nương tự mình đem công chúa theo vào kinh thành. Nay tiểu công chúa được an trí tại Toái Nguyệt Cung, nếu như người làm gì như nàng chỉ biết ngồi một chỗ bi thống khóc lóc, như vậy thì đứa bé vẫn còn trong nôi kia biết dựa vào ai. Có câu nói là mẹ sẽ trở nên mạnh mẽ, mặc dù Niếp Thanh Lân chỉ là dì, nhưng mà vừa nghĩ tới số khổ của đứa trẻ mà tỷ tỷ mới sinh, Niếp Thanh Lân liền miễn cưỡng đứng dậy khỏi lòng thái phó, thúc thích đòi đi xem đứa nhỏ. Tuy Gia Nhu công chúa còn nhỏ, nhưng nàng làm gì mà mang cặp mắt sưng húp này đi gặp cũng không tốt, để mai rồi đi thăm. Nói xong thái phó liền gọi Nguyễn Công Công, dặn ông cho quần thần giải tán trước, còn mình thì cùng Niếp Thanh Lân quay trở về cung Phượng Sồ. Lấy khối băng để vào trong khăn tay, sau đó tự mình xoa mắt cho nàng. Đan Ma Ma vốn nghĩ do công chúa tự tiện xông vào thư phòng mà bị thái phó khiển trách, mới ủy khuất khóc lớn như vậy, nhưng mà nhìn thấy thái phó cẩn thận chăm sóc cho công chúa thì lại không giống, lúc này mới có chút yên lòng, im lặng bưng chậu nước lui xuống. Thái phó có biết kẻ đã ám sát Hưu Đồ Hoành là người phương nào không? Đợi sau khi cả hai thay xong quần áo nằm xuống nhắm mắt được một lúc, Niếp Thanh Lân mới mở miệng hỏi. Trắc phi của Hưu Đồ Vương gia cấu kết với các Thanh Viễn, cả điều tra được hành tung của Vương gia, sau đó phái ra tử sĩ tập kích Vương gia, Vương phi, nghe được một câu này, trái tim của Niếp Thanh Lân như siết chặt lại, nếu có thể, nàng thật hy vọng mình có thể hạ quyết tâm, tại doanh trướng của Hung Nô tự tay một kiếm đâm chết các Thanh Viễn. Nếu như không có hắn, hoàng tỷ cũng không đến mức chết thảm ở nơi lạnh lẽo đó, tiểu Gia Nhu cũng không vì thế mà còn nhỏ đã mất mẫu thân, thật là một bước sai, để hận ngàn năm. Ngay tại lúc nàng đang tự trách không thôi thì thái phó ở phía sau nhẹ nàng cầm lấy tay nàng, trứng gà đừng nghĩ nhiều, đều là lỗi của bản hầu, nếu ban đầu ta không làm cho huynh đệ Hưu Đồ Hoành nội đấu, đợi cho thực lực của Hung Nô bị hao tổn thì ra mặt can thiệp, đưa Hưu Đồ Hoành xưng vương, nhưng lại chưa từng nghĩ nhất thời chần chờ lại hại tới bác công chúa. Niếp Thanh Lân nghe vậy liền cười khổ, nhẹ nói, thái phó làm sai chỗ nào? Là bậc đế vương nhất định phải lấy đại cục làm trọng, dù ta chỉ là một nhi nữ khó tránh khỏi yếu lòng, mặc dù không thể ra quyết định dứt khoát xoay chuyển càng khôn như thái phó, nhưng cũng biết đó cũng là chuyện cần làm. Thân là nữ nhi hoàng gia từ nhỏ đã sống trong cẩm y ngọc thực, sau khi trưởng thành thì nên biết hồi đáp công ơn của hoàng gia. Chỉ hy vọng bọn họ có thể tìm thấy hoàng tỷ. Cho dù không thể sống mà quay trở lại đại ngụy, nhưng khi chết rồi cũng nên nghênh đón nàng ấy về cố thổ để an táng cùng mẫu phi. Ngày hôm sau, Niếp Thanh Lân thức dậy rất sớm, nhưng vừa rời giường liền phát hiện không thấy người nam nhân kia ở bên cạnh. Nàng rời giường rửa mặt chải đầu, cũng không ăn sáng liền muốn đi thăm Gia Nhu công chúa. Lúc này tiểu công chúa vẫn đang ngủ say, khuôn mặt mềm mịn như phấn trong chiếc nôi. Lúc Niếp Thanh Lân nhẹ nhàng bế lên, có thể do ngủ no rồi, bé con liền mở choàng mắt ra nhìn dì nhỏ liếm liếm đầu lưỡi, chành cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Dáng vẻ lanh lợi đáng yêu động lòng người kia thật đúng là làm cho người ta không thể không đau lòng xót dạ. Nhìn tiểu công chúa, Niếp Thanh Lân không nhịn được mà đôi mắt lại đỏ lên. Hôn rồi lại hôn trên gương mặt mềm mềm non mịn kia của đứa bé con, Niếp Thanh Lân liền đem bé con ôm về cung Phượng Sồ. Đan Ma Ma đã dọn sẵn một phòng riêng cho tiểu công chúa, mang theo cả bà vú di dời vào trong hoàng cung. Đã nhiều ngày thái phó cũng không có hồi cung, nghe nói đây trên triều khá bận rộn, tự hồ là muốn thay đàn đổi dây,

nhưng chỉ nghĩ một chút thôi liền hiểu được, chỉ sợ ở biên quan ngày ấy nhìn thấy cũng không phải là chân thân của Tam phu nhân, mà là một hồng nhan chốn thanh lâu mới của thái phó ấy chứ. Xem khí chất, cách nói năng cũng có thể là một tiểu thư nhà quan nào bị tội lây mà sung tới biên quan, bởi vì sợ bẩn đến danh dự của thái phó mà sử dụng danh nghĩa Tam phu nhân trong phủ. Cố phu nhân cũng là một người biết tùy cơ ứng biến, lập tức thu hồi biểu tình kinh ngạc, sửa lời nói, chỉ nói bởi tướng công của mình từng nói Tam phu nhân trong phủ thái phó thích uống trà, nàng liền đưa tới một chút trà quý hiếm, ngoài ra còn một ít đặc sản, cũng là mang tới cho thái phó. Tam phu nhân chính hiệu kia cũng là một người khách khí sáo rỗng, sau khi nghe nói đến tặng lễ vật, vẻ mặt vẫn nhàn nhạt, dáng vẻ khúng núng bảo sao làm vậy, khi nhận lễ vật xong cũng chỉ ngồi yên lặng cùng cố phu nhân không nói gì, bốn mắt nhìn nhau. Thật sự có chút xấu hổ. Vì thế cố phu nhân nói mấy lời xã giao, liền vội vàng cáo từ. Nhưng mà không nghĩ tới vừa mới trở về tới cửa dịch quán liền nhìn thấy bộ dạng của tiểu tử chuyên gác cửa ở dịch quán liên tục nhìn nó xung quanh, thấy nàng xuống ngựa liền vội vàng nói, cố phu nhân, sao đến bây giờ ngài mới trở về, đế cơ Vĩnh An công chúa chờ ngài đã lâu. Cố phu nhân nghe thấy lời ấy, trái tim vẫn chưa kịp bình ổn lúc ở phủ thái phó nay lại nhảy dồn dập, thân là thê tử của tướng quân ở biên cương. Đương nhiên mỗi lời nói hành động đều luôn đắn đo suy tính cho tiền đồ tương lai của phu quân nhà mình. Mình bởi vì vị Tam phu nhân kết nghĩa kia làm cho mê muội đầu óc, lại tùy tiện đi bái phỏng, mà không chú ý tới đế cơ Vĩnh An công chúa mới là chính thê tương lai của thái phó. Vì sao công chúa đột nhiên lại muốn gặp mình, hay bởi vì hành động phóng đãng của thái phó cùng mỹ nữ thanh lâu kia Du Hí ở Thanh Long Quan đã bị công chúa biết được, nên nàng muốn tới hỏi mình. Giấc mộng của quân vương, hết phần 17.